Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 164. Các vị, đó là phi dược thứ văn. Có người bỗng mở miệng nói. Có lẽ phía sau Lục Nhất Diệp có một vị thứ văn sư cực kỳ cao minh. Hiển nhiên, người nói chuyện có hiểu biết nhất định về linh văn chi đạo. Tuy hắn biết bản thân Lục Diệp cũng là một vị linh văn sư, nhưng hắn không cảm thấy dựa vào bản lĩnh của Lục Diệp có thể xây dựng ra phi dược linh văn có thể giúp cho tu sĩ ổn định phi hành. Điều này không hợp với lẽ thường, vừa xây dựng linh văn duy trì sự ổn định của linh văn, vừa thúc giục lực lượng linh văn phi hành, cho dù là thần hải cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Có lẽ trong thời gian ngắn có thể, nhưng một thời gian dài sẽ xuất hiện sơ suất. Loại linh văn cần phải duy trì thời gian dài như phi dược, bình thường đều dùng trên thứ văn chi đạo. Người nọ nói tiếp, hắn thúc giục thứ văn như vậy, bản thân tiêu hao cực kỳ lớn. Dựa vào tu vi tầng 5, nhiều lắm hắn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Cho nên, các vị chớ để bị hắn bỏ rơi, nhất định phải đuổi kịp. Sau nửa canh giờ, hắn chắc chắn phải chết. Nói rồi, một đám tu sĩ tầng 9 lập tức tỉnh táo. Vốn dĩ còn có người đang cân nhắc có nên dùng một ít bí thuật tăng tốc độ lên không. Nhưng nghe xong lời này cũng bỏ tâm tư. Phàm là liên lụy đến loại cấp độ bí thuật này có cắn trả nhất định đối với bản thân. Giống như khi trước ở ngoài hồi thiên cốc, ảnh vô cực thúc giục bí thuật chạy trốn, kết quả làm cho hắn vô cùng suy yếu. Cho nên, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ nào nguyện ý thôi động bí thuật. Không thể không nói, vị tu sĩ tầng 9 này vẫn tương đối hiểu rõ về linh văn chi đạo, nhưng mà hắn ta lại không hiểu rõ về Lục Diệp. Đổi lại là một tầng năm bình thường khác, liều mạng thôi động phi dược như vậy, thật sự không duy trì được thời gian quá dài. Đây không phải là linh văn mà tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể nắm giữ. Nhưng ai có thể ngờ, Lục Diệp lại có được thiên phú thụ. Phi dược linh văn được kích hoạt trên thiên phú thụ, cho nên khi thúc dục, nó sẽ tiêu hao ít hơn phi dược thứ văn đơn thuần rất nhiều. Cộng với nội tình bản thân Lục Diệp rất hùng hồn, từ lúc bắt đầu, hắn đã nuốt linh đan bổ sung tiêu hao của bản thân, cho nên tất nhiên hướng đi của mọi chuyện sẽ không như tu sĩ này đã dự liệu. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên kéo giãn từng chút một. Cho dù một đám tầng chính liều mạng phát động lực lượng bản thân, sau nửa canh giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đỏ xa xa. Khoảng cách như vậy rất nguy hiểm, bởi vì nếu khoảng cách lại kéo ra một chút, bọn hắn sẽ mất đi bóng dáng của Lục Diệp. Tới khi đó trời đất bao la, bọn hắn đi đâu mà tìm người? Vẻ mặt tu sĩ tầng 9 vừa nói chuyện kia tái xanh. Trước đó hắn còn thề son sắt, nói bằng tu vi của Lục Diệp thì nhiều lắm chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Bây giờ thời gian đã tới, nhưng nhìn tư thế của Lục Diệp ở phía xa, rõ ràng là sinh long hoặc hổ, nào có dấu hiệu kiệt sức. Ngược lại là bọn hắn, nửa canh giờ toàn lực thúc giục lực lượng, mỗi người đều tiêu hao rất nhiều. Tuy không đến mức đến loại trạng thái nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng đã đến trình độ ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Dường như nhận thấy được ánh mắt như có như không ở xung quanh mình, tu sĩ khi trước mở miệng, nói chuyện cắn răng nói. Nhất định hắn không kiên trì được bao lâu, các vị đạo hữu, thắng lợi đang ngay trước mặt, nhất định không thể nào buông tha, ít nhất không thể để cho hắn bỏ rơi, nếu không mọi chuyện đều kết thúc. Nói xong, linh lực quanh thân hắn bắt đầu khởi động, dao động theo quy luật cực kỳ lạ kỳ. Cả người đột nhiên trở nên đỏ bừng, tốc độ vốn cực nhanh thoáng cái tăng lên một cấp bậc, lập tức kéo giãn khoảng cách với những người khác. Không biết hắn thúc giục bí thuật gì mà có thể tăng tốc như vậy. Thấy hắn chắc chắn những người khác cũng học theo, nhào nhào thúc giục bí thuật mà bình thường sẽ không dễ dàng thi triển. Tu vi đến trình độ như bọn hắn, trên cơ bản đều sẽ tu hành một ít bí thuật bảo mệnh hoặc là liều mạng. Những bí thuật này là truyền thừa tông môn hoặc là mua sắm từ trong thiên cơ bảo khố. Thật ra, Lục Diệp cũng từng tu hành qua bí thuật. Tâm nhãn mà Hạ Lương truyền thụ cho hắn chính là bí thuật của Cuồng Đao Môn. Bàn huyết thuật mà Tam Sư Huynh truyền thụ cho hắn cũng là một loại bí thuật. Nhưng mà hai loại bí thuật hắn tu tập dường như không có cắn trả quá lớn. Nhất là tâm nhãn bí thuật. Đây chỉ là một loại cảm giác kéo dài và mở rộng. Bàn huyết thuật thì có chút cắn trả, nhưng chỉ cần chú ý một chút, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Dũng tu sĩ tầng 9 này thi triển bí thuật khác nhau. Bí thuật dùng để tăng tốc độ chạy trốn trong lúc nguy cấp, phản vệ rất rõ ràng. Hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu, phản vệ càng lớn. Nhưng giờ phút này, vì không muốn bị Lục Diệp bỏ xa, bọn hắn cũng bất chấp tất cả, nhất là một vị kiếm tu trong đó. Khi kiếm minh vang lên, hắn lập tức vượt qua tất cả những người khác, vượt lên dẫn đầu ở xa xa. Vốn dĩ khoảng cách bị Lục Diệp kéo ra đang không ngừng kéo gần. Lục Diệp đang trốn chạy phía trước cũng cảm nhận rõ ràng, nhưng giờ phút này hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, vẫn luôn duy trì thúc giục hai đạo linh văn phong hành và phi dực, không cách nào tăng lên tốc độ thêm. Hơn nữa, linh lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao rất lớn. Dù hắn vẫn luôn nuốt linh đan để bổ sung, nhưng có thể duy trì trạng thái hai đạo linh văn, linh lực bị tiêu hao cũng khó có thể tưởng tượng. Luyện hóa linh đan bổ sung linh lực, nhập không đủ suất. Cũng may hắn còn có trữ linh giới. Linh lực chứa đựng trong trữ linh giới đều là ngày thường hắn rót vào hoặc là tự thân phát tán ra ngoài, cho nên có thể điều động bất cứ khi nào. Hơn nữa không có bất kỳ trì trệ và tai họa ngầm nào. Trong lúc chạy trốn, cảnh sắc trên mặt đất nhanh chóng lướt về sau. Lục Diệp tranh thủ thời gian lấy ra thập phân đồ, điều tra vị trí của bản thân, tìm kiếm điểm ẩn thân thích hợp. Hắn nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc bị đuổi theo. Lỡ thật sự không thoát khỏi những tên phía sau, hắn chỉ có thể tìm một chút địa hình có thể lợi dụng để ẩn nấp. Sau khi điều tra, Lục Diệp nhanh chóng đổi phương hướng phóng về một hướng. Bên kia có một con sông lớn, có lẽ hắn có thể lợi dụng được trước nguy cơ. Khoảng cách truy binh sau lưng càng ngày càng gần, linh lực cất giữ trong trữ linh giới càng ngày càng ít, thế cục dần dần trở nên tồi tệ. Tiếng sóng nước truyền vào trong tai của Lục Diệp, hắn đã thấy con sông lớn ở trên thập phân đồ. Trên thập phân đồ, con sông lớn này được đánh dấu là Tào Hà, kéo dài gần vạn dặm, nước sông đục ngầu, dòng nước chảy xiết. Trong sông còn có một số yêu thú cường đại sinh sống. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ xem có nên trốn vào trong sông hay không, dựa vào con sông lớn này để ẩn nấp, tốc độ của những truy binh phía sau bỗng nhiên chậm lại. Thôi động bí thuật trong thời gian dài, những tầng chín này cũng có chút ăn không tiêu. Cả đám đều phẫn uất không thôi, trên đời này nào có ai chạy nhanh như vậy chứ. Rõ ràng bọn hắn đã liều mạng, nhưng mà vẫn không đuổi theo kịp người ta. Tình cảnh này, bọn hắn cũng có chút đâm lao phải theo lao. Từ bỏ thì thật sự không cam lòng. Đã đuổi theo lâu như vậy rồi, nói không chừng, Lục Nhất Diệp kia cũng sắp tới lúc, dầu hết đèn tắt. Nhưng tiếp tục đuổi theo, ai biết có đuổi kịp hay không? Từng ánh mắt như có như không nhìn về tên tầng 9 vừa nói. Giờ phút này sắc mặt người này có chút tái nhợt. Hắn thúc giục bí thuật trước, cho nên tiêu hao cũng lớn nhất. Tới lúc này khí tức đều có chút phù phiếm, hiển nhiên đã sắp không kiên trì nổi. Nhưng mà hắn vẫn cắn răng nói. Lục Nhất Diệp nhất định sắp không xong rồi. Các vị đạo hữu tuyệt đối đừng có tự bỏ. Bỏ qua cơ hội lần này rồi, sẽ không thể có lần sau. Một đám tầng chín cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dùng chung quy nhân lực có hạn, một vị tầng chín bỗng nhiên dừng lại, bay xuống bên dưới. Hắn không chịu nổi nếu lại tiếp tục đuổi theo như vậy. Mặc kệ tên Lục Nhất Diệp kia có chết hay không, dù sao hắn cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Dưới điều kiện tiên quyết là hắn vận dụng bí thuật bị cắn trả. Nếu không tranh thủ thời gian khôi phục một chút, nói không chừng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Dĩ nhiên hắn cũng muốn giết Lục Nhất Diệp, nhưng kết quả không xác định được với tương lai tiền đồ của hắn, vì vậy hắn vẫn lựa chọn cái sau. Có người thứ nhất thì cũng sẽ có người thứ hai. Thời gian một nén nhang ngắn ngủi, đã có bốn vị tầng chín lần lượt từ bỏ. Tuy rằng những người còn lại đang cắn răng kiên trì, rõ ràng cũng không chèo chống được bao lâu, nhưng bọn hắn vẫn cắn răng đuổi sát không buông. Cũng không phải bọn hắn xác định có thể đuổi theo Lục Diệp, mà là khi bọn hắn đang truy kích, bọn hắn cũng đã đưa tin ra ngoài. Giờ phút này đang có một ít nhân thủ từ gần đó chạy đến. Bây giờ, việc bọn hắn cần phải làm là đừng để cho Lục Diệp thoát khỏi tầm mắt. Đợi đến khi viện binh đuổi đến, Lục Nhất Diệp kia dù có chóc cánh cũng khó thoát. Trong lúc truy kích, bọn hắn cũng đang không ngừng thông báo vị trí hiện nay của Lục Diệp ra ngoài. Lục Diệp cũng đã nhận ra điểm này, mơ hồ có cảm giác không ổn, nhưng lại không có cách nào ngăn. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, Lục Diệp bỗng quay đầu nhìn về một hướng, chỉ thấy mấy đạo lưu quang đập vào mắt, nhanh chóng lướt về phía hắn. Nhìn tốc độ phi hành của những người này, tất cả đều là tu sĩ tầng 8 tầng 9. Đây chắc chắn là người giúp đỡ mà các truy binh phía sau gọi tới. Hắn vội vàng thay đổi phương hướng, bỏ chạy về hướng cách xa người tới. Nhưng mà không đi được bao xa, lại có mấy đạo lưu quang lọt vào trong tầm mắt. Vậy mà phương hướng này cũng có người chạy đến. Trong dự liệu, những người truy kích sau lưng đều là tầng 9. Nhân mạch rộng lớn, mỗi người hô bằng gọi hữu, tin tức truyền về. Đều muốn lấy tính mạng của hắn, dĩ nhiên đều sẽ chạy đến xen vào. Lục Diệp có thể phát hiện ra, e rằng hắn đã tiến vào trong một vòng vây. Mặc kệ chạy trốn hướng nào, cũng sẽ có tu sĩ vạn ma lĩnh chặn hắn. Cuối cùng, vẫn phải mượn sông để chạy trốn. Nước sông chảy xiết, có thể che lấp khí tức và hướng đi của hắn rất tốt. Chỉ cần xông vào trong sông, tu sĩ vạn ma lĩnh sẽ rất khó tìm được bóng dáng của hắn. Nhưng mà như vậy thì tu sĩ vạn ma lĩnh chỉ cần bố trí, khống chế trái phải ở khu vực gần hắn rơi xuống, hắn cũng rất khó lộ diện. Trừ khi nín nhịn một hơi, trốn đến khoảng cách rất xa. Cửu trận đồ của Y Y có thể lợi dụng một chút. Nếu như nín thở quá lâu, có thể vào trong cửu trận đồ chơi lấy hơi. Có thể là tu sĩ vạn ma lĩnh cũng không nghĩ ra trên tay hắn còn có gì bảo như vậy. Cho nên đối với Lục Diệp mà nói, mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng còn chưa tới mức khiến hắn hoàn toàn bó tay. Hơn nữa hiện nay hắn tiêu hao quá lớn, đã khó mà trốn chạy tiếp tục. Cuối cùng hắn còn phải lưu lại một ít lực lượng để đề phòng bất trắc. Ngay khi Lục Diệp hạ quyết tâm xông vào trong sông, từ một hướng khác bỗng truyền đến dao động linh lực kịch liệt. Lục Diệp bội vàng dương mắt nhìn. Chỉ thấy ở phương hướng kia có một đạo lưu quang bỗng từ nơi nào đó trên mặt đất lướt ra, thẳng tắp đánh vào trong trận doanh tu sĩ vạn ma lĩnh, ngay sau đó ra tay đánh nhau. Biến cố đột phát này khiến cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là bóng người bỗng nhiên giết ra này lại có thực lực vô cùng cường hãn. Một thanh trường kiếm huy động, kim khí ngang dọc tứ phương, trong thời gian cực ngắn đánh cho mấy tu sĩ vạn ma lĩnh chật vật không chịu nổi. Ai cũng không biết người đột nhiên xuất hiện này là ai, bởi vì trên mặt người này đeo một tấm mặt nạ màu trắng, vị trí hai bên má trái phải có một hoa văn màu đỏ lam, hai đạo hoa văn đang xen vào nhau nơi cằm, không thấy rõ hình dáng. Nhưng từ thân hình lồi lõm của đối phương thì đây rõ ràng là một nữ tử. Áo tay rộng cũng che không được dáng người của đối phương. Khi di chuyển, thân hình uyển chuyển bị phát họa vô cùng tinh tế. Trong lòng mấy tu sĩ vạn ma lĩnh giao thủ cùng nàng đều chấn động, bởi vì thực lực mà nữ nhân này thể hiện ra là vượt xa vân hà cảnh tầng 9 bình thường. Vốn dĩ, bọn hắn muốn đi đánh Lục Diệp với những người khác, kết quả là bị nữ nhân thần bí này quấy rối, lập tức chật vật luống cuống. Lục Diệp cũng không biết nữ nhân này là ai. Từ khi tu hành cho tới nay, hắn bị đuổi giết nhiều lần, cũng đã nhiều lần nhận được sự tiếp ứng và tương trợ của tu sĩ bên Hạo Thiên Minh, nhưng phần lớn đều phát sinh trên chiến trường Linh Khê. Trên chiến trường Vân Hà, chỉ có lần trước khi ở khu vực săn bắn, Tử Sư Huynh từng phó thác một số bạn tốt giúp đỡ mình, cho nên hắn cũng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này sẽ có người nhảy ra giúp mình. Nhưng không thể phủ nhận thực lực của nữ nhân này rất mạnh. Chần chừ một chút, Lục Diệp vung đôi cánh màu lửa đỏ sau lưng lên, từ bỏ ý nghĩ trốn vào trong sông, lao thẳng về nữ nhân kia. Hắn không gia nhập chiến đoàn của đối phương, đồng thời lướt qua bên cạnh đối phương ở cách đó không xa, quát khẽ một tiếng. Chạy mau! Mặc kệ nữ nhân này có thực lực mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn lẻ loi một mình. Hơn nữa, nếu nàng đã tới giúp, vậy Lục Diệp cũng không có lý do gì lại bỏ mặc nàng. Hiển nhiên, nữ tử cũng hiểu rõ tình cảnh trước mặt, không nên dây dưa quá nhiều với địch nhân. Sau khi nhìn thấy Lục Diệp lao ra khỏi vòng vây, chém xuống một đạo kiếm quang kinh thiên, bức lùi mấy tu sĩ vạn ma lĩnh, nàng liền xoay người đuổi theo Lục Diệp. Thực lực của nàng đủ mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, dường như chỉ trong mấy hơi thở đã đuổi kịp Lục Diệp phía trước. Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn, trong số những tu sĩ vạn ma lĩnh vẫn luôn truy kích hắn, không có cường giả như vậy, nếu không, hắn không có khả năng chạy trốn lâu đến thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử này là một kiếm tu vốn nổi danh về sát phạt và tốc độ. Đi theo ta! Nữ nhân này mở miệng nói, đi trước dẫn đầu, Lục Diệp theo sát sau. Sau nữa là rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh nhận được tin đi tới. Một đường bay nhanh, Lục Diệp không có bất kỳ giao lưu nào với nữ tử thần bí. Thế nhưng từ đầu cho tới cuối, khoảng cách của hắn vẫn cách đối phương chừng 30 trượng. Có vẻ như là nữ nhân thần bí kia tới giúp hắn, nhưng trước khi xác định thân phận của đối phương, Lục Diệp cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Ai biết gia hỏa này có phải là người của vạn ma lĩnh hay không? Lỡ trước đó chỉ là một vở kịch, vậy tình cảnh của hắn sẽ không ổn. Nhưng mà khả năng này không lớn, nếu nữ nhân thần bí muốn gây bất lợi cho mình, hiện tại có thể ra tay. Lục Diệp chỉ cảm thấy nghi ngờ hành vi giấu đầu lòi đuôi của nàng, dù chính hắn đôi khi cũng giấu đầu lòi đuôi. Nhưng trên cơ bản, hắn đều đeo các loại khuôn mặt có hình dáng, nữ nhân này lại đeo một chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản. Dường như nhận thấy Lục Diệp đang cảnh giác, nữ nhân thần bí cũng không nói thêm gì. Hình như nàng là loại người có tính tình lạnh như băng, tự nhiên sẽ có một loại khí chất người sống chớ lại gần. Thoáng chốc, hai người đã đi tới trước một vách đá. Vách đá này bóng loáng, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng khi đến nơi này, Lục Diệp lại liếc mắt nhìn ra một chút chỗ không phù hợp. Trận pháp. Nơi này có dấu vết bố trí trận pháp. Hắn đang định thúc giục động sát linh văn, thì đã thấy trong tay nữ nhân thần bí có thêm một cái ngọc giác. Nàng thúc giục linh lực, nhẹ nhàng lắc một cái về vách đá. Một đạo huyền quang bắn ra, vách đá bóng loáng như gương, nhanh chóng xuất hiện một lối vào. Nữ nhân thần bí cất bước đi vào, nhưng mới đi được vài bước, đã quay đầu nhìn về Lục Diệp. Bởi vì Lục Diệp đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Dường như nhận ra sự cố kỵ của Lục Diệp, nữ nhân thần bí mở miệng nói. Nếu như ta muốn giết người, người sớm đã mất mạng rồi. Lục Diệp từ chối cho ý kiến về chuyện này. Bọn hắn sắp đuổi tới nơi. Nữ tử thần bí nói xong, còn người dưới mặt nạ lướt qua Lục Diệp. Có thể thấy rõ ràng từng đạo lưu quang bay vút về bên này. Không đến 20 hơi thở nữa, những tu sĩ vạn ma lĩnh kia sẽ đuổi kịp. Lục Diệp lắc đầu, mở miệng nói. Đại ân của đạo hữu, ta khắc ghi trong tâm khảm, xin từ biệt tại đây. Dù cơ bản có thể xác định nữ nhân thần bí không có quá nhiều ý nghĩ với mình, nhưng Lục Diệp cũng không muốn đi theo một gia hỏa cường đại như vậy, đi vào trong một sơn động. Vậy chẳng khác gì giao tính mạng của mình cho đối phương. Nói hắn không cảm kích cũng được, nói hắn ngoan cố cũng tốt, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Mắt thường cũng có thể thấy, ngực của nữ nhân thần bí bỗng nhiên phập phồng một chút. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lục Diệp sẽ có phản ứng như vậy, thật sự hơi tức. Nhưng hiển nhiên giờ phút này không có thời gian dây dưa quá nhiều với Lục Diệp. Thấy Lục Diệp thật sự muốn rời đi, nàng vội vàng mở miệng nói. Thiên cơ chứng kiến, ta không có ác ý đối với người. Lục Diệp có chút ngượng ngùng, người ta tới cứu mình, nhưng mình lại sinh nghi với nàng. Thậm chí đối phương còn chủ động phát ra thiên cơ thể. Thật xin lỗi. Lục Diệp khẽ vuốt cằm. Nữ nhân thần bí không để ý, mà xoay người bước vào bên trong. Lục Diệp cũng vội vàng đuổi theo. Dưới sự chứng kiến của thiên cơ, mặc kệ đối phương có mục đích gì, ít nhất nàng ta không có ác ý đối với hắn. Điều này khiến cho Lục Diệp không còn lo lắng về sau. Đi theo sau lưng nữ tử kia, xâm nhập vào bên trong, đi về phía trước chừng 30 trượng đã không còn đường đi. Vị trí này hẳn là trong lòng núi, không gian không quá rộng rãi. Mặc dù ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lục Diệp quan sát nhìn xung quanh. Đột nhiên đi tới một tuyệt địa như vậy, Lục Diệp gần như hoài nghi, có phải nữ nhân thần bí này đã đưa ra một thiên cơ thể giả hay không? Vốn hắn tưởng rằng đi theo đối phương có thể tiến vào nơi ẩn nấp, hoặc là đi tới địa phương có thể ẩn thân, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Phía sau đã có linh lực ba động truyền đến, còn có một vài tiếng nói chuyện. Hiển nhiên là những tu sĩ vạn ma lĩnh kia đã đuổi tới, nhưng mà không xác định có mai phục hay không. Những người đó không dám tùy tiện xâm nhập, nhưng bọn hắn nhất định sẽ xông vào, tới khi đó bên phía Lục Diệp sẽ không còn đường lui. Đường lui bị chặn chắc chắn sẽ phải chết. Lại đây! Nữ nhân thần bí phía trước thấy Lục Diệp đứng yên tại chỗ sững sờ, nàng đưa tay gọi một tiếng. Mặc dù Lục Diệp nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tiến về phía trước, đứng bên cạnh cách nữ tử không xa. Lại gần một chút! Nữ nhân thần bí có chút không kiên nhẫn. Lục Diệp bày ra tư thế cảnh giác nàng, khiến trong lòng nàng rất không thoải mái. Trên thực tế, nơi này không rộng rãi, vì vậy Lục Diệp không tiện tới quá gần đối phương. Bị nàng nói như vậy, hắn dứt khoát đi đến đứng bên cạnh nàng. Một mùi thơm lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi. Bỗng nhiên, linh lực quanh người nữ nhân thần bí phát động. Theo linh lực của nàng bắt đầu khởi động, từng đường vân phức tạp dưới chân hai người nở rộ hào quang, chiếu rọi một mảnh sáng ngời của không gian u ám. Lục Diệp giật mình, nhìn chăm chăm vào đường vân phức tạp bên dưới, lại dùng vẻ mặt không thể tưởng nhìn về nữ nhân bên cạnh. Thế nhưng, trên mặt nữ nhân này lại có mang mặt nạ che lấp, Lục Diệp hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của nàng ta. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thăm cái gì, quang mang bao phủ kia đã bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, hai bóng người đột ngột biến mất không thấy. Động tĩnh bên này kinh động các tu sĩ vạn ma lĩnh chạy tới bên ngoài, hơi dò xét một chút, xác định bên trong không có cạm bẫy hoặc là trận pháp ẩn tàng gì. Các tu sĩ truy kích đến đây nhao nhao ùa vào trong. Thông đạo hơn 30 trượng, thoáng cái đi đến cuối, dừng bên trong lại trống rỗng không thấy nửa bóng người. Người đâu rồi? Có người không hiểu, rõ ràng bọn hắn nhìn Lục Diệp và nữ nhân thần bí đi vào nơi đây. Phía trước cũng không có đường đi, tự dưng lại biến mất. Hai người đang sống sờ sờ, sao có thể vô duyên vô cớ biến mất được? Truyền tống trận. Có người ngồi xổm xuống nhìn một ít vết tích trận pháp còn sót trên đất, nói ra huyền diệu bên trong. Vừa dứt lời, có người giật mình. Đã sớm nghe nói, Lục Nhất Diệp có thể bố trí ra truyền tống trận, xem ra đúng là thật. Trong hoàn cảnh không có con đường phía trước này, tất nhiên không có khả năng. Hai người sống sờ sờ tự dưng lại biến mất. Nếu như mượn uy năng của truyền tống trận, vậy thì có thể thông suốt. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu là Lục Nhất Diệp để truyền tống trận ở đây từ khi nào? Từ sau khi hắn rời khỏi Thiên Cơ Thành vẫn luôn trốn chạy, hiển nhiên không thể nào lần này để lại. Vậy cũng chỉ có thể là hắn để lại ở chỗ này từ trước. Mặc kệ hắn làm từ khi nào, nhưng tu vi hắn bây giờ không cao. Dù lưu lại truyền tống trận, khoảng cách có thể truyền tống cũng không quá xa. Tất nhiên, giờ phút này hắn chỉ trong phạm vi 300 dặm mà thôi. Kết quả là những tu sĩ vạn ma lĩnh lại nhanh chóng đi ra. Từng đạo tin tức khuếch tán ra ngoài, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh xúc động, tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp trong phạm vi 300 dặm này. Cùng lúc đó ở một chỗ kín đáo khác, vẻ mặt Lục Diệp trở nên phức tạp. Những tu sĩ vạn ma lĩnh kia cho rằng truyền tống trận trong lòng núi là do hắn lưu lại, nhưng trên thực tế thì không phải. Đây cũng là nguyên nhân khiến khi đó Lục Diệp cảm thấy khiếp sợ. Hắn vẫn cho rằng khắp Cửu Châu này, trong cấp độ vân hà cảnh, cũng chỉ có mình hắn mới có thể bố trí ra truyền tống trận. Cho đến hôm nay hắn mới biết được là hắn có chút tự đại rồi. Trong cấp độ vân hà cảnh, không chỉ có một mình hắn có thể bố trí ra truyền tống trận, mà còn có người khác. Cửu Châu mênh mông, thiên hạ có rất nhiều người tài, xem ra là tự mình ngồi trong giếng, nhìn trời lớn bằng cái miệng giếng. Lục Diệp không hề có cảm giác thất bại khi hắn bị người khác đánh bại khi đang tỏa sáng, ngược lại hắn còn rất hào hứng. Sau khi giảm bớt sự khó chịu do truyền tống mang đến, hắn vội vàng nhìn về nữ tử thần bí. Về đạo hữu này, truyền tống trận kia không phải là ta sắp đặt. Dường như nữ nhân thần bí biết hắn muốn hỏi gì, không đợi hắn nói hết liền đưa ra đáp án. Cái kìa, ta cũng không biết là ai bố trí, ngươi không cần hỏi nhiều. Lục Diệp bị nghẹn họng, đây là lần đầu tiên hắn đụng trúng phải nữ nhân như vậy. Hơn nữa nàng ta cũng không biết truyền tống trận kia là do ai bố trí. Đây là lời gì? Nếu như không biết, tại sao lại mang hắn đi tới chỗ kia, mượn truyền tống trận để mà chạy trốn. Lục Diệp vô thức cảm thấy nữ nhân thần bí này không muốn nói cho hắn biết quá nhiều thứ. Điều này rất kỳ quái. Người ta chủ động chạy đến cứu hắn, thậm chí còn không tiếc bại lộ ra một chỗ cực kỳ bí mật. Nhưng thái độ đối với hắn lại không nhiệt tình, đến cùng là có mưu đồ gì. Mặt khác, nữ nhân thần bí này còn cho Lục Diệp một loại cảm giác cao cao tại thượng, khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không phải là đang đối mặt với tu sĩ cùng thế hệ, mà là đối mặt với tiền bối chân hồ cảnh, thậm chí là thần hải cảnh. Lục Diệp đè xuống một chút nghi hoặc trong lòng. Đa tạ đạo hữu lần này ra tay tương trợ, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, ngươi không cần biết tên ta. Nữ tử thần bí nói vậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt. Nhìn bộ dáng này, hình như đây cũng là lần đầu tiên nàng đi vào nơi đây. Ngược lại khiến cho hắn mơ hồ, có chút tin tưởng lời nàng nói khi trước. Nhưng những lời này của nữ tử lại khiến cho Lục Diệp cảm thấy khó hiểu. Phụng mệnh làm việc là phụng mệnh của ai chứ? Nếu đã cứu hắn, vậy chính là coi trọng hắn, hoặc là muốn giao hảo với hắn, cần gì phải che giấu. Chẳng những không báo họ tên, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng che giấu, khiến Lục Diệp như lọt vào trong sương mù, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Tuy nói ân cứu mạng không đến mức lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất Lục Diệp cũng muốn biết phần ân tình này đến từ ai. Nữ tử đã xoay người đi về một phương hướng. Nơi này là một động quật, tối tăm nhưng không ẩm ướt, không gian cũng rộng rãi hơn lòng núi vừa rồi rất nhiều. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, mặc dù âm thanh bước chân rơi xuống rất nhẹ, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Lục Diệp đi theo sau lưng nữ tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn điệu bộ lạnh như băng của đối phương, hiển nhiên là hỏi cũng vô ích. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới đáy của động quật. Nữ nhân thần bí đứng lại, nàng nghiêng mắt nhìn Lục Diệp. Người nên trở về Cửu Châu. Hôm nay rất nhiều người trong Vạn Ma Lĩnh đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Một khi ngươi lộ diện, chắc chắn sẽ dẫn đến truy sát vô tận. Cho nên, chỉ có thể quay trở lại Cửu Châu mới là an toàn nhất. Đương nhiên là Lục Diệp không muốn trở về Cửu Châu. Nếu hắn muốn trở về thì đã sớm trở về rồi. Nữ nhân thần bí không rõ thủ đoạn của hắn lắm, cho rằng lần này hắn bị đuổi giết đến đường cùng. Trên thực tế tuy cục diện hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn còn đang nằm trong khống chế. Hơn nữa lúc này cho dù hắn thật sự nguyện ý quay về Cửu Châu, cũng không thể quay về. Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Diệp đã ngây dại, bởi vì cách đó không xa trước mặt hai người, một cây thiên cơ trụ lẳng lặng đứng sừng sững. Nơi này lại có một cây thiên cơ trụ. Nơi này không phải thiên cơ thương minh, cũng không phải linh địa. Chỗ ẩn nấp như vậy lại cất giấu một cây thiên cơ trụ, hiển nhiên là dùng để đối phó với một số tình huống nguy cấp. Trước có truyền tống trận, sau có thiên cơ trụ. Hắn muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào đang âm thầm giúp đỡ mình. Nữ tử thần bí nói nàng phụng mệnh mà làm việc, rốt cuộc người phía sau màn là ai, lại vì mục đích gì? Vị trí truyền tống trận trước kia xem như đã bại lộ, bây giờ lại có thiên cơ trụ xuất hiện trước mắt hắn. Đối phương trả giá lớn như vậy, nhưng không có ý tứ muốn lộ ra thân phận. Rốt cuộc là đang mưu đồ chuyện gì? Còn ngây người gì chứ? Nữ tử thần bí thấy Lục Diệp giật mình đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được thúc giục. Ta không... Cái gì? Ta nói ta không trở về Cửu Châu. Con người dưới mặt nạ của nữ tử thần bí hiện ra kinh ngạc. Sau đó nàng liếc nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới, kiên nhẫn mở miệng nói. Có lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện nay của mình. Có lẽ là ta nói không rõ ràng. Nhưng ngươi chỉ cần biết một điểm. Nếu như ngươi tiếp tục ở lại chiến trường Vân Hà, sẽ rất nguy hiểm cho ngươi. Tất nhiên ta biết chuyện này. Ngươi biết được còn không đi. Nữ tử không nhịn được oán thầm một tiếng, triệt để mất kiên nhẫn. Vậy cũng không phải là do ngươi quyết định. Nói rồi nàng đưa tay chộp tới Lục Diệp. Nhìn tư thế này dường như muốn trói hắn đem về Cửu Châu. Từ lúc trước khi một mình nàng đấu với mấy tu sĩ tầng 8 của Vạn Ma Lĩnh, hắn đã biết thực lực của nàng rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh tới đâu, Lục Diệp vẫn không có cảm nhận rõ ràng, cho tới giờ khắc này. Lúc bàn tay nhỏ bé trắng nõn chợt tới, Lục Diệp lại hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Âm thanh đao kêu leng keng vang, ánh đao màu đỏ lửa chém qua, Lục Diệp vô thức chém ra một đao. Đây thuần túy là uy năng của tâm nhãn bí thuật. Đối mặt với một đao này, nữ tử cũng không dám đón đỡ. Trường kiếm trên tay bỗng bắn ra đỡ được một kích này. Đao kiếm giao nhau, tiếng vang giòn giã truyền ra, tia lửa văng khắp nơi. Lục Diệp lùi về sau, nét mặt xấu hổ. Thật có lỗi. Bản năng thân thể... Hắn nghĩ lại, không đúng. Trước đó nữ tử này còn phát lời thề son sắt với thiên cơ, nói nàng không có ác ý, bây giờ lại ra tay với hắn. Là chuyện gì xảy ra? Đừng gây trở ngại, việc ta hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân thần bí cầm kiếm trong tay, khí tức càng thêm lạnh lẽo. Cho người hai lựa chọn. Một là chính người ngoan ngoãn quay về Cửu Châu. Hai là ta đánh người hôn mê, mang người về Cửu Châu. Lục Diệp quật cường nói. Đạo hữu, dưa hái xanh thì không có ngọt. Sợ là nữ nhân này có thật xấu, không tự mình quay về Cửu Châu. Chân trước mới cứu hắn, chân sau là dùng sức mạnh với hắn. Thế nhưng điều duy nhất Lục Diệp có thể xác định được là đối phương thật sự không có ác ý đối với mình. Dù sao, thiên cơ thể vẫn tồn tại. Nếu thật sự có ác ý, tất nhiên sẽ bị thiên cơ trừng phạt. Nữ tử thần bí nào quan tâm tới chuyện dưa hái xanh có ngọt hay không? Nàng thấy Lục Diệp không nghe theo, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay rung lên, hóa thành kiếm quang đầy trời chụp xuống người Lục Diệp. Lục Diệp chịu áp lực như núi, trong nháy mắt tâm nhãn bí thuật đã phát huy đến cực hạn. Bàn sơn đao trong tay không ngừng chém chém chém, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng vang liên miên không dứt. Trong lòng của hắn hoảng sợ, thực lực của nữ nhân này mạnh tới mức không hợp với lẽ thường. Lúc trước hắn từng giết Vân Hà tầng 8, tuy lúc đó có y tương trợ, nhưng cho dù không có y, chỉ dựa vào nội tình của bản thân hắn cũng có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là cần hao phí thời gian dài và nhiều thủ đoạn hơn. Nói cách khác, hiện giờ hắn có tư cách giao thủ với Vân Hà tầng 9, cho dù không địch nổi, cũng có thể kiên trì trong chốc lát. Nhưng trước mặt nữ nhân thần bí, Lục Diệp lại phát hiện, tất cả những nỗ lực của hắn đều là phí công. Đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của nàng, chỉ không đến 10 hơi thở ngắn ngủi, phòng hộ của hắn đã bị tan rã. Hiển nhiên đối phương không xuất toàn lực. Nữ nhân này là kiếm tu, thủ đoạn mạnh nhất của kiếm tu là phi kiếm mà không phải chém giết cận thân. Ánh đao sắc bén đều bị nghiền nát, Lục Diệp đứng cứng đờ tại chỗ. Trường kiếm sắc bén kề sát trán hắn, một cảm giác lạnh như băng truyền đến, mơ hồ còn có cảm giác ẩm ướt từ trên trán chảy xuống. Lục Diệp không nhìn rõ biểu cảm dưới lớp mặt nạ của nữ tử, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức lạnh như băng của nàng. Về Cửu Châu, nữ tử này ra lệnh. Tài nghệ không bằng người, thật sự không có gì để nói. Nếu đối phương muốn lấy tính mạng hắn, chỉ sợ vừa rồi hắn đã chết. Lúc này tiếp tục cật cường, sợ rằng thật sự sẽ bị người ta đánh cho ngất đem về Cửu Châu, còn không bằng thành thành thật thật đi vào khuôn khổ. Đơn giản chính là hành trình Bách Trận Tháp, kéo dài kỳ hạn một tháng. Thế nhưng, còn chưa đợi Lục Diệp gật đầu đáp ứng, nữ tử kia bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay đều nhấc lên không ổn định, khi tất cả người lập tức vô cùng hỗn loạn. Nàng vội vàng lùi về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với Lục Diệp, dường như sợ ngộ thương hắn. Người làm sao vậy? Lục Diệp nhíu mày hỏi. Nữ nhân thần bí không đáp, nhưng một màn kế tiếp là khiến cho Lục Diệp trợn mắt há mồm. Giống như có một tầng phong ấn vô hình bị phá vỡ, khi tức hỗn loạn của nữ nhân đang không ngừng phập phồng, đột nhiên liên tiếp tăng, trong nháy mắt đã đột phá cấp độ mà tu sĩ Vân Hà cảnh nên có. Cảnh tượng này nhìn quen mắt cỡ nào, khiến Lục Diệp không khỏi nhớ tới cảnh tượng hắn gặp được trong thiên cơ thương minh vài ngày trước. Ngày đó khi hắn xếp hàng ở thiên cơ điện trong thiên cơ thương minh, bị mấy tu sĩ vạn ma lĩnh tập sát, kết quả là một quản sự của thiên cơ thương minh đột nhiên ra tay, dùng khi thế lôi đình giết chết mấy người kia. Tình huống của tên quản sự lúc đó và tình huống của nữ tử trước mắt không có khác biệt. Nhìn như Vân Hà cảnh, bỗng bộc phát ra khí thế và thực lực của chân hồ cảnh. Nữ nhân thần bí này không phải là tu sĩ Vân Hà cảnh, mà là trên Vân Hà cảnh. Ngươi là người của thiên cơ thương minh? Lục Diệp kinh ngạc hỏi, theo hắn biết, Chỉ có người của Thiên Cơ Thương Minh mới có bản lĩnh ly kỳ như vậy, có thể dùng tu vi vượt qua Vân Hà cảnh để đến Vân Hà chiến trường, hơn nữa còn có thể bộc phát ra thực lực chân chính trong thời gian ngắn. Bệ Cửu Châu. Nữ nhân cắn răng căn dặn Lục Diệp, âm thanh thống khổ giống như đang đối kháng với thứ gì. Nói xong câu này, không gian chỗ nàng đứng chợt vặn vẹo, thoáng cái biến mất không thấy. Nếu không phải chóp mũi còn quanh quẩn mùi thơm đặc thù, sợ rằng Lục Diệp sẽ cho rằng những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác. Là tình huống gì đây? Lục Diệp thật sự mờ mịt. Ngẫm lại, từ sau khi đụng phải nữ nhân thần bí này đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đối phương bỗng hiện thân xuất thủ thay hắn mở ra một lỗ hổng trong vòng vây để cho hắn có thể trốn ra. Ngay sau đó lại dẫn hắn đi một chỗ sơn động ẩn nấp. Nơi đó còn lưu lại một tòa truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Nơi này lại có thiên cơ trụ đã sớm lưu lại. Bất kể là truyền tống trận hay thiên cơ trụ đều không phải là thủ đoạn mà người bình thường có thể làm được. Cái trước cần tạo nghệ trận đạo cường đại, cái sau cần vốn liếng khổng lồ. Thái độ của nữ nhân thần bí đối với hắn không nóng không lạnh, thậm chí rất nhiều thời điểm nàng còn có chút không kiên nhẫn. Chuyện này hơi có chút mâu thuẫn với hành vi mạo hiểm cứu giúp Lục Diệp của nàng. Thế nhưng nàng cũng nói chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Về phần phụng mệnh ai, Lục Diệp lại không biết. Lục Diệp mơ hồ cảm giác dường như hắn đã chạm phải một vài thứ mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới. Độ phức tạp của những thứ này vượt xa tưởng tượng của hắn, cũng không phải là thứ mà một vân hạ cảnh như hắn có thể tiếp xúc. Lục Diệp nhìn về phía nữ tử biến mất lại nhíu mày. Cho tới lúc này hắn mới bỗng ý thức một vấn đề. Nữ tử kia có thể không phải người của Thiên Cơ Thương Minh. Người của Thiên Cơ Thương Minh chưa bao giờ nhúng tay vào ân oán tranh đấu của tu sĩ, cho nên mới có thể duy trì địa vị siêu nhiên ở toàn bộ Cửu Châu. Trong đó có lẽ có bóng dáng của Thiên Cơ. Chính bởi vì Thiên Cơ giao cho mới khiến cho bọn họ có thể có được năng lực mà tu sĩ khác không có. Ví dụ như dùng tu vi vượt qua Vân Hà cảnh tiến vào Vân Hà chiến trường, có thể bộc phát ra thực lực chân thật của mình trong thời gian ngắn. Nếu nữ tử kia là người của Thiên Cơ Thương Minh, chắc chắn không thể chạy tới cứu hắn. Nếu không, sẽ phá hoại lập trường trung lập mà Thiên Cơ Thương Minh luôn giữ vững từ trước tới nay. Tiếp theo sẽ bị Thiên Cơ trừng phạt. Trên đời này còn có người không phải người của Thiên Cơ Thương Minh, có thể vận dụng thủ đoạn tương tự hay không? Hơn nữa, từ những manh mối duy nhất mà Lục Diệp có được, thì phía sau nữ tử này có một tổ chức. Truyền tống trận trước mắt, thiên cơ trụ trước mắt đều là bút tích của tổ chức này. Cũng chỉ có một tổ chức nào đó mới có nội tình cường đại như vậy. Rốt cuộc, đó là tổ chức thần bí gì? Nữ nhân đeo mặt nạ che giấu dung mạo, hiển nhiên là sợ bị người ta nhận ra. Nói như vậy, đối phương hẳn là hơi nổi danh. Một khi bại lộ dung mạo chân thật, thì rất dễ bị người ta tra ra. Rốt cuộc, tu vi nàng cao bao nhiêu, Lục Diệp không rõ ràng. Ít nhất cũng là chân hồ cảnh. Về phần sự biến mất của nàng, có lẽ nàng đã dùng một số phương pháp đặc biệt áp chế tu vi mình tiến vào chiến trường Vân Hà. Dùng phương thức này có hạn chế về thời gian hoặc không thể sử dụng lực lượng quá cường đại, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Một khi nàng có thực lực vượt qua Vân Hà cảnh, sẽ bị Vân Hà chiến trường bài xích, sau đó đưa ra khỏi chiến trường Vân Hà. Tình huống này không giống với quản sự Thiên Cơ Thương Minh. Sau khi quản sự thể hiện ra thực lực cường đại của chân hồ cảnh, rất nhẹ nhàng áp chế tu vi về đến Vân Hà cảnh tầng 9, nữ tử thần bí lại không được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Diệp phán đoán đối phương không phải xuất thân từ Thiên Cơ Thương Minh. Dường như trong giới tu hành này có rất nhiều điều mà tu sĩ tầng thấp không thể tiếp xúc, thậm chí là những thứ không dám tưởng tượng. Thế nhân đều nói trên chiến trường Vân Hà, ngoài trừ tu sĩ Vân Hà cảnh có thể đi vào, những tu sĩ khác không thể đi vào. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa tháng này, Lục Diệp đã lần lượt nhìn thấy hai vị cường giả vượt qua Vân Hà cảnh. Thảo nào vẫn luôn không cảm thấy thực lực của nữ nhân thần bí mạnh không hợp với thói thường. Thì ra là có nội tình vượt xa Vân Hà cảnh. Nhưng đối phương chạy đến cứu hắn chắc chắn cũng là mạo hiểm. Mặc kệ nội tình nàng mạnh tới mức nào, trên chiến trường Vân Hà này, cuối cùng chỉ có thể thi triển thủ đoạn của Vân Hà cảnh. Nếu thật sự bị rất nhiều người vây công, cũng sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, lần này cứu hắn cũng bại lộ một số vị trí bí mật về truyền tống trận. Mặc kệ sau lưng nữ nhân kia là tổ chức gì, lúc này đều có tổn thất. Mặc dù Lục Diệp không muốn dùng góc độ ác ý để phỏng đoán người khác, nhưng đối phương làm việc lén lút như vậy, cuối cùng lại khiến cho người ta có chút cảnh giác. Mặc kệ tổ chức sau lưng nàng là gì, lại có mục đích gì, nếu đã cứu hắn, vậy hẳn là có mưu đồ. Có lẽ là coi trọng tiềm chất của hắn đi. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, ở Cửu Châu có nhân tài xuất hiện thay thế, nhưng người giống như Lục Diệp dựa vào sức một mình khuấy đảo trời đất trên chiến trường Linh Khê. Ở chiến trường Vân Hà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy vẫn rất là hiếm thấy. Hắn đã thể hiện ra tài năng của mình, tất nhiên tổ chức kia sẽ lưu ý hắn. Lần này cứu giúp có lẽ chỉ là bán nhân tình, kết thiện duyên, cho nên cũng không muốn tiết lộ cái gì với hắn. Lục Diệp nghĩ như vậy lập tức hiểu rõ, về sau hắn tuyệt đối sẽ có cơ hội giao tiếp với người của tổ chức này. Trong lòng có rất nhiều điều không hiểu, dứt khoát không quản nữa. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, trước mắt tu vi hắn còn thấp, dù biết rõ căn cơ của đối phương cũng không làm nên chuyện gì, chờ ngày sau tu vi cao hơn lại nghĩ biện pháp tìm hiểu cũng không muộn. Nguy cơ trước mắt xem như đã vượt qua, nữ tử thần bí muốn bức Lục Diệp về Cửu Châu, chẳng phải trời không toại nguyện, Lục Diệp không trở về Cửu Châu, kết quả đối phương bị bài xích ra khỏi chiến trường Vân Hà. Lần này không ai tới ép hắn nữa. Vị trí này hẳn là rất an toàn. Sau khi tâm thần thả lỏng, rất nhiều mỏi mệt tích lũy trước đó cuồn cuộn dâng lên, Lục Diệp lập tức có cảm giác sức cùng lực kiệt. Chủ yếu là linh lực bản thân bị tiêu hao quá lớn, thời gian dài duy trì phong dực và phi hành linh văn, đối với hắn mà nói, thật sự có chút không chịu đựng nổi. Nhanh chóng khôi phục thì quan trọng hơn. Lục Diệp khoanh chân ngồi, lấy linh đan nhét vào trong miệng, yên lặng luyện hóa. Cùng lúc này, trong thiên cơ điện bị phong bế ở Cửu Châu, một bóng người uyển chuyển đột ngột hiện ra, chính là nữ nhân thần bí. Giờ phút này, nàng vẫn đeo một tấm mặt nạ màu trắng. Nhớ lại chuyện vừa rồi, nữ nhân dưới mặt nạ hơi nhíu mày, giơ tay điểm lên ân ký chiến trường, truyền ra ngoài một tin tức. Nhiệm vụ thất bại, mục tiêu không trở về Cửu Châu. Mặc dù nàng cũng không rõ sau khi nàng đi, Lục Nhất Diệp kia sẽ lựa chọn ra sao, nhưng chỉ nhìn biểu hiện trước đó của đối phương, nữ nhân kia kết luận, tiểu tử này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn quay trở về Cửu Châu. Ít lâu sau có tin truyền đến. Người đang ở đâu? Đây là cứ điểm số 55. Qua hồi lâu, đối phương mới lần nữa đưa tin tới. Tạm thời cứ như vậy đi, sống hay chết, xem tạo hóa của chính hắn. Trao đổi đơn giản kết thúc, nữ nhân cất bước đi ra ngoài. Trong lúc đi, gỡ mặt nạ màu trắng trên mặt xuống cất đi, lộ ra một gương mặt quất sắc thiên hương. Cửa lớn của thiên cơ điện bị đẩy ra, nữ tử để lộ ra thân hình. Một đám người ở gian ngoài chờ đợi, có chân hồ cảnh, có vân hà cảnh, cũng có linh khê cảnh, nhao nhao hành lễ. Bái kiến tông chủ! Nữ tử chỉ nhàn nhạt gật đầu liền bay vút lên trời. Không ít đệ tử trẻ tuổi nhìn bóng dáng nàng rời đi, mãi không thể hoàn hồn. Ẩn nấp trong động quật, Lục Diệp luyện hóa linh đan dược hiệu, vừa khôi phục bản thân, vừa điều tra vị trí hiện nay. Một lát sau hắn nhướng mày, vị trí của mình bây giờ hình như có chút không thích hợp. Hắn ở phụ cận sông Truy Hà, được tiếp ứng bởi nữ nhân thần bí. Sau đó hai người nhanh như chớp tiến vào một đường bên trong một sơn động bí mật. Mượn nhờ truyền tống trận, truyền tống đến nơi đây. Hắn nhớ rất rõ vị trí khi trước. Điều này khiến hắn cảm thấy không thích hợp, chính là vấn đề khoảng cách. Vị trí trước đó cách nơi này hơn 1.500 dặm. Cho dù tính cả khoảng cách hắn và nữ nhân thần bí phi hành, lộ trình còn lại cũng hơn 1.000 dặm. Nói cách khác, truyền tống trận trước đó cách nơi này khoảng hơn 1.000 dặm. Lục Diệp cảm thấy khiếp sợ. Truyền tống trận này hắn cũng có thể bố trí. Lúc đầu, khoảng cách truyền tống trận mà hắn bố trí có giới hạn. Nhưng khi trận đạo tạo nghệ của hắn dần dần tăng, còn có tu vi dần dần tăng thêm. Cho nên, khoảng cách hắn có thể bố trí truyền tống trận cũng gia tăng. Vân Hà cảnh tầng 5 của hắn bây giờ, khoảng cách truyền tống trận lên tới khoảng 300 dặm. Hắn đã từng tính toán qua, dù ngày sau mình đến Vân Hà tầng 9, khoảng cách bố trí truyền tống trận cũng không vượt quá 600 dặm. Nếu xa hơn, truyền tống trận sẽ không có cách nào hô ứng. Nhưng truyền tống trận tổ chức thần bí kia lưu lại trong Vân Hà chiến trường là có thể vượt qua ngàn dặm. Điều này chắc chắn đã nói rõ một chuyện, đó là trình độ của người bày trận trên trận đạo cao hơn hắn rất nhiều. Lục Diệp suy nghĩ một chút, kịp phản ứng. Vân Hà cảnh bình thường đương nhiên không có bản lĩnh như vậy, nhưng tổ chức đó có thể khiến một tu sĩ Vân Hà như nữ tử thần bí tiến vào chiến trường Vân Hà, đương nhiên cũng có thể cho những người khác tiến vào. Ví dụ như chân hồ cảnh trận tu, thậm chí thần hải cảnh trận tu. Nếu có thể bày ra một trận pháp cường đại như vậy, thì việc có thể vượt qua ngàn dặm cũng chẳng có gì lạ. Tổ chức này lưu lại những địa phương ẩn tàng trên chiến trường Vân Hà, hẳn là đều dùng trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù Lục Diệp mới chỉ tiếp xúc được hai nơi, nhưng cứ điểm ẩn giấu kiểu như vậy hiển nhiên không có khả năng chỉ có hai nơi. Như vậy xem ra quy mô của tổ chức thần bí này sợ rằng còn ghê gớm hơn so với suy nghĩ của Lục Diệp. Lục Diệp lười để ý mục đích cuối cùng của tổ chức thần bí này rốt cuộc là gì. Ngược lại, việc đối phương bố trí truyền tống trận lại khiến cho hắn sinh ra không ít hứng thú. Hơn nữa, hắn cũng không cần lo đến tình cảnh hiện nay. Những tu sĩ vạn ma lĩnh kia hẳn là có thể phỏng đoán ra hắn mượn truyền tống trận để bỏ chạy. Nhưng trong nhận thức của bọn họ, truyền tống trận Lục Diệp bố trí chỉ có thể có khoảng cách 300-400 dặm. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ lấy vị trí cuối cùng hắn biến mất làm trung tâm, tìm kiếm ở trong phạm vi 300-400 dặm. Ai có thể nghĩ tới, hắn ở địa phương xa ngoài ngàn dặm. Đối với Lục Diệp mà nói, đây chắc chắn là một tin tốt. Một lát sau, Lục Diệp quay về nơi mình đã xuất hiện trước đó, tìm được tòa truyền tống trận. Hắn thúc giục linh lực rót vào trong, cẩn thận dò xét. Mặc kệ trận pháp này được xuất phát từ phương nào, nếu như lưu lại cho tu sĩ trong cùng một tổ chức sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, như vậy khi sử dụng cũng không có quá nhiều hạn chế. Đơn giản mà nói, bất luận kẻ nào rót linh lực vào cũng có thể sử dụng. Điều này cũng tiện cho Lục Diệp có thể nhìn trộm sự huyền diệu của trận pháp. Sau một phen nghiên cứu, Lục Diệp nhanh chóng phát hiện trận pháp này có một vài điểm khác biệt rất nhỏ so với truyền tống trận mà hắn đã bố trí. Thậm chí, ngay cả khi lấy hư không linh văn làm hạch tâm, cũng có chút không giống với những gì hắn học được trong sách. Kỳ thật, không đơn thuần chỉ là hư không linh văn. Hắn từ trong sách học được rất nhiều linh văn, ví dụ như phong duệ, ngự thủ. Những thứ này trong tàng thư các của Vân Phu Nhân đều có, nhưng có một chút khác biệt với linh văn trên Thiên Phú Thụ. Linh văn không phải là thứ nhất thành bất biến, âm dương dị nguyên biến hóa rất nhỏ. Thường thường sẽ ảnh hưởng một chút đến hiệu quả chỉnh thể của một đạo linh văn. Cho nên, cùng một loại linh văn, dương thường có vài loại phương thức xây dựng, uy năng có thể phát huy ra cũng có sự khác nhau. Nhưng trước kia, Lục Diệp đã từng nghiên cứu, mặc kệ cấu tạo linh văn được ghi trong sách có hình dáng gì, thì uy năng của linh văn trên Thiên Phú Thụ phát huy ra vẫn lớn nhất, nhanh chóng nhất. Linh văn trên Thiên Phú Thụ giống như là đem tất cả tinh hoa của mỗi loại linh văn kết hợp lại với nhau, dùng phương thức xây dựng hợp lý nhất để phát huy ra uy năng mạnh nhất. Hơn nữa, khi thi triển, còn không cần Lục Diệp phí tâm tư. Chỉ cần tâm niệm vừa động, linh văn tự nhiên đã xây dựng thành công, đã đạt đến trình độ tùy tâm mà phát. Trước mắt, hư không linh văn trên truyền tống trận đã giúp Lục Diệp có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là thủ pháp bố trí truyền tống trận được hắn thu hoạch vô cùng nhiều. Tạo nghệ trận đạo của đối phương cao hơn Lục Diệp rất nhiều, loại cơ hội có thể trực tiếp nghiên cứu trận pháp do một trận tu bố trí này cũng không thấy nhiều, thường thường có thể từ đó học được rất nhiều thứ. Lúc Lục Diệp đang trầm mê nghiên cứu truyền tống trận, không để ý thời gian, thì bên ngoài tu sĩ vạn ma lĩnh đã đào sâu 3 thước, nhưng phạm vi phương viên mấy trăm dặm đã tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Điều này khiến cho một đám tu sĩ vạn ma lĩnh vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. Kết thúc tập 164 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.